dạt lén lén đi mãi không ngừng đêm tối mơ hồ. Ngày anh đi mang theo vạn niềm nhớ, mang biết bao ân tình, nhìn em thấy giận hờn, cỏ cây cũng u buồn, riêng một mình anh đau đớn xót xa. Ngồi nhìn trăng vào bóng mây, anh nhớ em của anh. Thời gian năm trước ai nỡ chia ly đôi lứa chung mình, mộng lòng ơi nơi kia trời lạnh lẽo, anh biết em mong chờ mà anh vẫn chưa về để năm tháng ơ thơ. Đêm này là bao đêm trong nắng xuân, hoa thắm rơi bên thềm, diều đêm bước em đi, nhịp cầu ô nối liền, vầng trăng trong sáng, dòng sông thôi hơn ô. Nói tiếp anh mơ nhiều, anh với em tay nắm tay đi vào tình ái kết hoa thơm. Kìa mùa xuân pháo hồng, hồng như đôi má mỗi khi nhìn anh. Trong nắng xuân hoa thắm rơi bên thềm, diều đêm bước em đi, nhịp cầu ô nối liền, vầng trăng trong sáng, dòng sông thôi hơn ó. Nói tiếp anh mơ nhiều, anh với em tay nắm tay đi vào tình ái kết hoa thơm. Kìa mùa xuân pháo hồng, hồng như đôi má mỗi khi nhìn anh. Ngồi nhìn trăng vào bóng mây, anh nhớ em của anh. Thời gian năm trước ai nỡ chia ly đôi lứa chung, lòng ơi nơi kia trời lạnh lẽo, anh biết em mong chờ mà anh vẫn chưa về để năm tháng